Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, đây chính là Ash. Như tinh thần sáng chói. Hốc cây bên ngoài, Hyakun dẫn Ash đi một đoạn lộ trình. Lại quay đầu mắt nhìn khoảng cách đã rất xa hốc cây. Lúc này mới dừng thân lại. Quay đầu nhìn về phía cắn răng cùng ở sau lưng mình Ash. Sau đó mở miệng nói ra, chúng ta khai môn kiến sơn nói đi. Ash, ngươi hẳn là chưa từng tới bao giờ tới đi. Chấm ngoặc kép, cũng không có quanh co lòng vòng. Hyakun vừa lên đến hỏi lên mấu chốt của vấn đề chỗ. A, cái này, ha ha, loại chuyện này làm sao có thể nha. Ha ha ha, ngươi thật là biết nói đùa. Chấm ngoặc kép, đột nhiên bị Hyakun hỏi lên như vậy. Ash trên mặt lập tức toát ra mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng bác bỏ nói. Cái này cũng không cần phủ nhận, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không có ác ý, bằng không thì cũng sẽ không cứu ngươi cùng cái này Greninja. Celebi sự tình với ta mà nói cũng không phải là bí mật gì. Ngươi không cần thiết hướng ta giấu giếm cái gì, không chỉ có như thế, nếu như ngươi nói cho ta ngươi tao ngộ. Có lẽ ta còn có cái gì địa phương có thể giúp cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Ash trả lời cũng không có vượt quá Hyakun dự kiến. Hyakun sau khi nghe xong cũng không có sinh khí, mà là tiếp tục bình tĩnh nói. Mà tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, Ash trầm mặc lại, hai mắt thật to nhìn về phía Hyakun. Trong đó lóe lên dãy dụa thần sắc. Kinh nghiệm của ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ở trước đó. Người có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Suy tính một hồi Ash, rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hyakun mở miệng hỏi. A, khụ khụ, tốt, Hyakun nhẹ giọng ho khan một tiếng, ra hiệu Ash có thể tùy tiện hỏi. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng vừa rồi vị nữ sĩ kia, cũng chính là vừa rồi vị kia gọi Delia nữ sĩ, giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Mãi cho đến Hyakun gật đầu, Ash liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Ash ánh mắt bên trong còn mang theo hy vọng quang mang, tựa hồ là đang chờ mong cái gì. Ngoặc kép, nhìn thấy chiếc nhẫn này sao? Đây là ta cùng Delia chiếc nhẫn đính hôn. Thân phận của ta bây giờ là Delia vị hôn phu. Hyakun nghe được Ash vấn đề về sau, chậm rãi giơ tay lên, đem trên tay viên kia chiếu lấp lánh chiếc nhẫn đính hôn biểu hiện ra cho Ash. Đột nhiên đạt được thầm nghĩ muốn đáp án, Ash trong lúc nhất thời vô cùng kích động, nhưng là kích động qua đi, Ash nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Nội tâm đột nhiên một mảnh yên tĩnh, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun, tựa hồ muốn Hyakun khuôn mặt thác ấn đến trong đầu của mình. Ngoặc kép, Ash, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Ash, ngươi là xuyên qua thời không từ tương lai đến nơi này. Mà lại tại vừa rồi, ngươi vừa nhìn thấy Delia về sau, liền hô Delia mụ mụ. Nếu là như vậy, có phải hay không? Có phải hay không ta chính là được, chấm ngoặc kép, nói đến đây cái địa phương. Hyakun đột nhiên có chút nói không được nữa. Không biết vì sao, Hyakun con mắt vậy mà chậm rãi có một chút ướt át. Trong lòng nhiều một cỗ khó mà ngôn ngữ tình cảm. Tựa hồ là kích động, tựa hồ là vui vẻ, tựa hồ là mờ mịt, tựa hồ là đã không biết làm sao. Tích đáp, tí tách, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép. Mà vừa lúc này, mặc dù Hyakun không nói gì nữa, nhưng là đối diện Ash, cuối cùng thật là không nhịn được. Giọt lớn nước mắt lướt qua gương mặt, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ash, chấm ngoặc kép, mà nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Hyakun cũng lại chịu đựng không nổi. Bước nhanh đi ra phía trước, một tay lấy Ash ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt Ash. Bị Hyakun ôm vào trong ngực Ash, đồng dạng đưa tay ôm Hyakun. Dùng sức đem đầu chôn ở Hyakun trên bờ vai, trong mắt nước mắt lại là làm sao cũng không ngừng được. Ash, đừng khóc, ha ha, ta hiện tại có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ha ha, thật là, rõ ràng đều là người lớn như vậy, còn khóc cùng hài tử đồng dạng. Vừa rồi ngươi thấy Delia thời điểm, nhận ra nàng là mẹ của ngươi, nhưng là ngươi vì cái gì không có nhận ra ta đây? Chẳng lẽ, ta xảy ra chuyện gì sao? Hyakun vỗ nhẹ Ash phía sau lưng, nói ra nghi vấn của mình. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta tựa hồ còn có một chút ấn tượng, nhưng là ký sự về sau, liên quan tới phụ thân đại nhân sự tình, ta liền cái gì cũng không biết. Ta đã từng hỏi mụ mụ, nhưng là mụ mụ chỉ là thần bí cười cười, nói phụ thân đại nhân đi chỗ rất xa, cái khác liền không chịu nói thêm nữa. Về sau ta cũng liền không còn đi hỏi. Nghe được Hyakun vấn đề, Ash cau mày lông dơ lên thân thể, trong đầu cố gắng nhớ lại khi còn bé sự tình, lại là không có bất kỳ cái gì rõ ràng ấn tượng. Yên tâm, ta nhất định là có cái gì chuyện quan trọng bất đắc dĩ mới rời khỏi. Đoán chừng chờ ta sự tình kết thúc về sau, liền sẽ trở về thấy các ngươi. Trong nháy mắt này, Hyakun nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến trong thân thể hệ thống. Nghĩ đến trong thế giới này cường đại truyền thuyết Pokemon. Nghĩ đến đủ loại ngoài ý muốn. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Mụ mụ cùng ta đều một mực tại tin chắc. Một ngày nào đó phụ thân đại nhân sẽ trở lại. Tiến sĩ Ốc cũng đã nói. Phụ thân đại nhân là trên thế giới này mạnh nhất Pokemon đại sư. Không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn cản phụ thân đại nhân. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta cũng một mực lấy Pokemon đại sư làm mục tiêu. Ta tin tưởng, chỉ cần thực lực của ta càng ngày càng mạnh, liền nhất định có thể đuổi kịp phụ thân đại nhân bước chân. Truy tìm đến phụ thân đại nhân tung tích. Vì ngày đó, ta từ trước đến nay đều không hề từ bỏ qua. Giờ phút này Ash trong ánh mắt lấp lóe quang mang, sán lạn mà chói mắt, thật giống như trên trời bất diệt sao trời, thuần túy mà có mị lực. Nói rất hay, niềm tin của ngươi ta cảm nhận được, ta tin tưởng quyết tâm của ngươi, ta cũng đồng dạng tin tưởng, thật sẽ có một ngày như vậy đến. Đến lúc kia, ta cần phải hảo hảo lần thử một chút thực lực của ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ash kiên định ngữ. Tựa hồ lại cho Hyakun rót vào dũng khí cùng lòng tin. Nguyên bản biết mình trong tương lai sẽ mất tích về sau. Hyakun nội tâm đã không tự chủ được sinh sôi ra e ngại. Nhưng là đang nghe xong Ash lời nói này về sau. Điểm ấy vừa vặn sinh sôi ra tâm mang sợ hãi. Trong nháy mắt cũng đã không còn sót lại chút gì. Tồn lưu lại, chính là đối tương lai mỹ hảo ước ao và hy vọng. Tương lai. Đã không sợ hãi. Phụ thân đại nhân, kỳ thật không cần chờ đến về sau. Chúng ta bây giờ liền có thể đối chiến. Ta 10 phần mong đợi trận này đối chiến. Ash quả nhiên là một cái đối chiến mê. Vừa nghe đến có đối chiến nhưng đánh thời điểm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vết thương trên người đau nhức cũng trong nháy mắt đi tới. 10 phần phấn khởi đối Hyakun hô. Nói mò gì đâu. Thương thế của ngươi còn không có tốt. Chờ ngươi thương lành về sau, ta sẽ cùng ngươi nghiêm túc đến một trận. Mà bây giờ, ngươi vẫn là đem ngươi vì cái gì thụ thương nặng như vậy sự tình. Trước cùng ta nói một câu đi. Hyakun cũng không có đáp ứng Ash lập tức đối chiến yêu cầu. Mà là một mặt nghiêm túc gõ một cái Ash đầu. Vẻ mặt thành thật nói. Nha, nói liền nói đi. Vì cái gì đánh ta đầu? Ta đều sắp bị đánh thành ngu. Che chính mình chán Ash. Bĩu môi ủy khuất nói. Cho ngươi đặt tên nhất định không phải ta khụ khụ. Kỳ thật, ta cùng Greninja thương thế trên người. Là tại cùng một đám đối thủ đối chiến bên trong lưu lại. Mà lại lần này đối chiến bên trong. Pikachu bọn chúng cũng cùng ta đi rời ra. Hiện tại ta còn tốt lo lắng bọn chúng đâu. Ash nhẹ giọng ho khan một tiếng, đang nghiêm nghị, sau đó mở miệng đối Hyakun nói. Một đám đối thủ, là ai cũng dám vây công các ngươi. Cái nào tổ chức, quá hèn hạ. Nghe được As cùng Greninja thương thế trên người, là bị vây công đánh ra tới. Hyakun sắc mặt lập tức biến thành khó coi. Nộ khí thẳng tắp kéo lên. Cùng chúng ta đối chiến, cũng không phải là nhân loại. Phụ thân đại nhân ngài hiện tại có lẽ không biết. Kia là một đám gọi là Ultra Beast đặc thù Pokemon. Bọn chúng mở ra dị thứ nguyên thông đạo. Từ một cái gọi cứu cực chi động địa phương chen chúc mà ra. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đã chiếm lĩnh rất nhiều nơi. Chấm ngoặc kép, ta cùng đồng bọn của ta. Chính là tại cùng bọn này dị thú đối chiến bên trong đi rời ra. Cuối cùng bên người chỉ còn lại Greninja cùng Celebi. Có thể chiến đấu Greninja cũng đã bị trọng thương. Cho nên ta nghĩ, hẳn là vào lúc đó, Celebi phát động năng lực của mình, mang theo ta cùng Greninja chạy trốn tới nơi này. Mà bây giờ, Celebi nhất định cũng là hao hết lực lượng, trốn ở thời không gợn sóng bên trong khôi phục thể lực đi. Đợi đến Celebi lực lượng hồi phục, ta nhất định phải lập tức trở về. Các bạn của ta còn đang chờ ta trở về, cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu đâu. As đưa tay nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên ánh mắt kiên định, chiến ý hừng hực tại trong mắt thiêu đốt. Hyakun, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.